Chương 23. Cuối cùng thì không khí buồn ngủ được khuấy động mạnh, vụ án giết người được đưa ra xét xử. Lập tức, nó trở thành đề tài tương đối hấp dẫn của cả làng. Tâm không tài nào trốn thoát được nó. Mỗi lần nghe nhắc lại câu chuyện án mạng là tim của chú lại đập mạnh, rùng mình, bởi vì cái lương tâm khắc khoải lo sợ của chú hầu như khẳng định với chú rằng các lời nhận xét đưa ra với dụng ý cho chú nghe thấy là những quả bóng thăm dò. Chú không thấy làm sao mà chú có thể bị nghi ngờ là biết điều gì về vụ án mạng, thế nhưng chú vẫn không thể yên lòng giữa đám người ngồi lê đôi mắt. Nghe ai động đến chuyện là suốt buổi chú run lẩy bẩy và lạnh buốt. Chú gọi hết ra một nơi vắng vẻ để nói chuyện với bạn. Đó có thể là một dịp mở khóa cho cái mồm của chú trong chốc lát đỡ căng thẳng. Một dịp san sẻ gánh nặng đau khổ của mình với một người đau khổ khác. Vả chăng thì chú cũng muốn mình được yên trí rằng hết vẫn giữ bí mật. Hết, mày có nói gì với ai về chuyện đó không? Về chuyện gì? Mày biết là chuyện gì rồi? Ô, cố nhiên là không. Chắc có một lời nào chứ? Chẳng có một tiếng cỏn con nào. Thôi, tha cho tao đi, vì cái gì mà mày hỏi vậy? Vì tao sợ đấy mà. Sao? Tom Sawyer, chúng ta chẳng còn sống được 2 ngày đến điều đó bị tiết lộ, mày biết chứ? Tom cảm thấy vững tâm hơn rồi sau một phút nghỉ. Hết. Chẳng ai có thể buộc mày phải nói đúng không? Buộc tao nói à? Sao nào? Nếu tao muốn con quỷ người lai ấy thả trôi sông tao thì người ta mới buộc được tao nói, không có cách nào khác. Tốt, thế thì tốt thật. Tao nghĩ là chừng nào chúng ta còn chưa mở mồm thì chúng ta được an toàn. Nhưng ta hãy thề lại đi, thề thế nào cũng được, có thề chắc hơn. Đồng ý. Và hai chú lại thề một cách long trọng đến chết khiếp. Chung quanh người ta kháo nhau là gì hết. Tao nghe người ta nói là nhiều quá về chuyện án mạng. Kháo gì à? Ừ. Thì cứ Mudbutter, lúc nào cũng là Mudbutter. Nghe mà cứ đổ cả mồ hôi và đổ mãi, vì thế tớ không muốn tránh đi nơi nào khác. Chung quanh tớ người ta cũng làm thế. Tớ nghĩ là lão ta đi đời rồi. Đôi khi cậu có thấy thương lão không? Hầu như bao giờ cũng thương. Không phải lão không có vấn đề, nhưng lão chưa bao giờ làm gì hại ai cả. Chỉ đi câu một ít để kiếm tiền uống rượu, còn lười biếng đi chơi rong quanh quẩn vô khói. Nhưng trời, tất cả chúng ta đều làm như thế, ít ra thì cũng phần lớn chúng ta. Những kẻ dạy đời là các loại tương tự. Nhưng lão là một hạng người tốt, có lần lão cho tớ nửa con cá khi lão chưa có đủ cho 2 người ăn. Lắm lúc thì lão đứng bên cạnh tớ khi tớ gặp chuyện không may. Đúng, lão đã chữa diều và buộc lưỡi câu vào cần cho tớ. Hết ạ, tớ mong làm sao chúng mình cứu được lão chuyến này. Ôi chao, ta không cứu thoát được lão đâu Tom ạ. Vả lại, có cứu cũng chả ích gì, họ sẽ bắt lại lão thôi. Vâng, họ sẽ bắt. Nhưng tớ căm thù khi nghe họ sỉ nhục lão như ma quỷ trong khi lão không hề làm việc đó. Tớ cũng thế Tom ạ. Trời, tớ nghe thấy họ nói là tên côn đồ là bàn tay đẫm máu nhất trong vùng và họ ngạc nhiên sao trước đây lão ta không bị treo cổ. Ừ, họ kháo nhau như thế đấy suốt ngày suốt buổi. Tao còn nghe họ nói là nếu lão ta được trắng án thì họ sẽ thành lão theo kiểu Linser. Và chắc là họ sẽ làm thế thật. Hai chú bé nói chuyện lâu, nhưng không an tâm thêm được chút nào. Khi hoàng hôn xuống thì hai chú thấy mình quanh quẩn ở cạnh cái nhà tù nhỏ hẻo lánh. Có lẽ với hy vọng mơ hồ là có một cái gì đó sẽ xảy ra làm tan biến khó khăn cho các chú. Nhưng không có gì xảy ra cả, hình như chẳng có vị thánh nào mà cũng chẳng có một vị tiên nào quan tâm đến kẻ tù nhân đen đủi này. Hai chú làm như các chú đã từng làm trước đây, là đến ở cái xà lim ấy cào cào cho cột kẹt, rồi tặng Potter chim và thuốc lá. Lão ở tầng dưới cùng và chẳng có ai canh gác cả. Thái độ biết ơn của lão khi nhận quà tặng trước đây bao giờ cũng đã dày vò lương tâm của các chú. Lần này nó càng đai nghiến hơn bao giờ hết. Các chú cảm thấy mình là hèn nhát và phản phúc đến cực độ khi nghe Potter nói: các cháu thật đã tốt vô kể đối với lão. Tốt hơn bất cứ ai trong thành phố này. Lão không quên đâu. Nhiều khi lão tự nhủ, lão nói, lão thường chữa dìu và đồ lặt vặt cho mọi chú bé, chỉ cho chúng đâu là nơi câu cá tốt nhất, làm được gì thì lão làm cho chúng như một người bạn. Thế mà bây giờ lão mất gặp rắc rối thì tất cả chúng nó đều quên hết. Chỉ có Tom không quên và hết cũng không quên. Hai đứa trẻ không quên lão, lão tự bảo thì lão cũng không quên hai đứa. Vâng, các cháu ạ, lão đã làm một con diều ghê tởm. Là sai mà mất trí suốt ngày suốt buổi, đó là cách duy nhất lão có thể giải thích được sự việc này và bây giờ lão phải chết treo vì chuyện đó, thế là đúng. Đúng và tốt nữa, lão nghĩ dù sao, lão cũng mong là như thế. Thôi, đừng nói đến chuyện đó nữa, lão không muốn làm cho các cháu cảm thấy buồn, các cháu đã đối xử như bạn đối với lão, nhưng điều lão muốn nói với các cháu là đừng bao giờ sai. Thế thì các cháu sẽ không bao giờ phải vào đây cả. Đứng dịch qua phía tây một tí, thế, được rồi. Thật là một điều an ủi, hay nhất khi được thấy những gương mặt bạn tốt trong lúc người ta mắc vào những điều rắc rối kinh tởm như thế này. Trong lúc chẳng có ai đến đây cả ngoài các cháu. Ôi, những khuôn mặt đáng yêu của những bạn tốt. Hai cháu đứng lên, lưng nhau, cho lão sờ lưng một tí. Thế đấy, bắt tay đi. Các cháu đưa tay qua chấn xong cho tay lão to quá không đưa được. Những bàn tay tí hon mềm yếu nhưng chúng đã giúp được cho Max Potter khối chuyện và còn giúp nhiều hơn nữa nếu chúng có thể. Tom về nhà cảm thấy mình khổ sở và đêm hôm đó các giấc mơ của chú đầy những chuyện ghê gớm. Ngày hôm sau và hôm sau nữa, chú cứ quanh quẩn ở ngoài tòa án, bị một sức mạnh nào đấy hầu như không ngăn nổi thôi thúc chú vào dự, nhưng lại cố buộc mình phải lại ở ngoài. Hết cũng trải qua những tình trạng giống hệt như vậy. Hai đứa bé cố ý tránh mặt nhau, chốc chốc mỗi đứa lại đi lang thang một ngã, nhưng một sức khuyến rũ u ám giống như lại luôn luôn mang chúng trở về đúng chỗ cũ. Tom lắng tai nghe dư luận bên ngoài phiên xử, nhưng chỉ nghe được những tin đau buồn, không thay đổi. Những lời trói buộc ngày càng khép chặt lại xung quanh. Potter, tội nghiệp, một cách tàn nhẫn không thương xót. Đến cuối ngày thứ hai thì dân làng bàn việc về chuyện bằng chứng của Isansoi đứng vững không lay chuyển và chẳng còn một nghi vấn nhỏ nào nữa về kết quả tuyên án của ban hội thẩm sẽ như thế nào. Tối hôm đó thì Tom về thật muộn và leo qua cửa sổ để vào giường mình. Chú ở trong tình trạng bị kích động kinh khủng. Phải sau hàng giờ chú mới ngủ được. Sáng hôm sau, cả làng tập trung đông nghịch người ở tòa án vì đây là ngày quyết định. Cả hai giới nam và nữ đều có những đại diện ngang nhau trong phòng cử tòa chật ních. Sau một thời gian đợi lâu, ban hội thẩm kéo vào và ngồi vào chỗ. Ít lúc sau, Potter tái mét và phờ phạc, rụt rè và vô vọng. Được dẫn vào, tay xích lại và được đặt ngồi ở một chỗ mà mỗi con mắt tò mò đều có thể nhìn thấy được. Isansoi cũng chẳng khó thấy hơn, vẻ phớt lạnh như mọi khi. Lại nghĩ một chốc nữa, rồi thì vị chánh án đến và ông quận trưởng tuyên bố phiên tòa khai mạc. Tiếp đó là những tiếng thì thầm thường lệ giữa các luật gia và tiếng giấy xếp lại với nhau. Các chi tiết này và các sự trì hoãn càng gây ấn tượng bao nhiêu thì càng lôi cuốn bấy nhiêu. Bây giờ một nhân chứng được gọi lên để xác nhận rằng anh ta đã gặp Max Potter tắm ở lạch sông vào một giờ rất sớm trong buổi sáng phát hiện ra vụ án, và ngay lập tức thì lúc đó lão đã lẩn trốn. Sau khi hỏi thêm vài câu, luật sư khởi tố nói: hỏi nhân chứng. Người tù dương mắt lên một chốc nhưng rồi lại hạ xuống khi nghe luật sư bào chữa cho mình nói: "Tôi không có câu nào để hỏi nữa." Nhân chứng tiếp theo xác nhận việc tìm thấy con dao ở cảnh sát chết. Luật sư khởi tố lại nói: "Hỏi nhân chứng, luật sư của Potter lại đáp: Tôi chẳng có câu nào để hỏi nữa." Một nhân chứng thứ ba thề là anh ta thường thấy Potter có con dao ấy. Hỏi nhân chứng, luật sư bên bị hại khước từ không hỏi. Các khuôn mặt trong cử tọa bắt đầu lộ vẻ khó chịu. Có phải là ông luật sư này muốn vứt bén sinh mạng của thân chủ mình chẳng thèm cố gắng một tí nào không? Nhiều nhân chứng cùng khai rằng thái độ của Potter hôm được đưa đến hiện trường xảy ra vụ giết người là thái độ của người có tội. Họ được phép rời bục làm chứng sau khi chẳng ai chất vấn hay thẩm vấn. Mới một chi tiết về những hoàn cảnh tai hại đã xảy ra tại nghĩa địa sáng hôm đó, những chi tiết mà mọi người có mặt nhớ rất rõ đều được nhiều nhân chứng đáng tin cậy thuật lại. Nhưng luật sư của Potter thì không chất vấn về một hoàn cảnh nào. Sự ngơ ngác và sự không hài lòng của cả phiên tòa biểu hiện ra bằng những tiếng xì xào làm cho vị quan tòa phải báo mọi người im lặng. Luật sư khởi tố bây giờ nói: "Căn cứ vào lời thề của các công dân mà lời nói giản dị của họ không thể nghi ngờ gì được. Chúng tôi đã quy tội phạm khủng khiếp này. Không thể chối cãi gì được cho kẻ tù nhân khổ sở trên vành móng ngựa. Chúng tôi xin kết thúc vụ việc này ở đây." Từ miệng lão Potter tội nghiệp phát ra một tiếng rên. Lão úp mặt vào tay rồi đu đưa thân hình qua lại lại trong khi một sự im lặng nhức nhối bao trùm cả phòng họp. Nhiều người cảm động, nhiều phụ nữ thương hại khóc. Luật sư bào chữa đứng lên nói: "Thưa ngài chánh án, trong lời mở đầu của chúng tôi khi khai mạc cuộc xét xử này, chúng tôi đã báo trước ý định của chúng tôi là chứng minh rằng thân chủ của chúng tôi đã làm cái việc ghê sợ này khi đang chịu ảnh hưởng của một cơn mê sảng mù quáng và vô trách nhiệm do say rượu gây ra. Chúng tôi đã thay đổi ý kiến, chúng tôi sẽ không bào chữa như vậy nữa." Rồi ông bảo viên luật sự: "Gọi Thomas Sauer." Một sự sửng sốt khó hiểu nổi lên trên những khuôn mặt trong người phiên tòa. Kể cả Potter, mọi con mắt đều dán vào người Tom một cách chăm chú, lạ thường trong khi chú đứng lên đến ngồi hàng ghế các nhân chứng. Chú bé có vẻ khá bối rối vì chú sợ quá chừng. Chú đã tuyên thệ: "Thomas Sawyer, em đã ở đâu vào khoảng nửa đêm tối hôm 17 tháng 6? Tom đưa mắt nhìn cái mặt sắc của Isansoy và lưỡi của chú như cứng lại. Cử tọa nín thở lắng nghe. Nhưng lời chú bé thì không cất lên được. Thế nhưng ít lúc sau thì chú cảm thấy ổn hơn và cố lấy hơi nói đủ để làm cho một phần cử tọa nghe được: "To hơn một tí, cháu đừng sợ. Cháu ở trong nghĩa địa." Một cái mỉm cười khinh bỉ vụt qua trên khuôn mặt của Isansoy. "Cháu có ở gần ngôi mộ của Hosea William không?" "Thưa có." "Cháu nói to lên một chút là được, gần như thế nào?" "Gần như cháu với ông." "Cháu có nấp hay không?" "Nấp kín." "Ở đâu?" "Sau mấy cây du ở rìa ngôi mộ." Isansoy giật mình, nhưng khó mà nhận thấy biểu hiện đó được. "Có ai đi với cháu không?" "Thưa ông, có. Cháu đi với." "Đợi một lát, không cần nêu tên bạn cháu. Chúng ta sẽ cho gọi cháu ấy vào lúc thích hợp. Đến đây thì cháu có mang theo gì không?" Thơm ngập ngừng có vẻ bối rối. "Nói đi cháu, đừng rụt rè. Sự thật bao giờ cũng đáng trân trọng. Cháu mang gì theo?" Chỉ một con mèo chết." Có tiếng rì rầm nhưng tòa dẹp ngay. "Chúng tôi sẽ trình toàn bộ xương của con mèo đó. Bây giờ cháu hãy kể tất cả những gì đã xảy ra, cứ nói theo cách của cháu, đừng bỏ quên gì hết và đừng sợ." Tom bắt đầu trước tiên còn ngập ngừng nhưng chú càng sôi nổi lên với vấn đề thì lời của chú càng trôi chảy. Dễ dàng, một chút sau, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa ngoài giọng nói của chú. Mỗi con mắt đều dán chặt vào người chú, há mồm nín thở. Cá cứ tọa theo dõi từng lời của chú, không để ý gì đến thời gian, bị lôi cuốn bởi những chi tiết rùng rợn hấp dẫn của câu chuyện. Sự xúc cảm bị nén trở nên căng thẳng tột độ khi chú bé nói. Và khi ông bác sĩ nhặt được tấm gỗ đánh Mossbotter ngã thì Isansoi nhảy tới tay cầm con dao và... Xoạt, nhanh như chớp, tên người lai nhảy vào một cửa sổ, vạch đường qua tất cả những người ngăn lại và tẩu thoát. Chương 24. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Một lần nữa, Tom là anh hùng chói lọi được các người già cưng và các chú bé thèm muốn. Cả cái tên của chú cũng đi vào bản tin bất tử, bởi vì tờ báo của làng đã đề cao ca ngợi chú. Vài người còn tin rằng chú có thể trở thành tổng thống, nhưng với điều kiện là chú thoát khỏi bị treo cổ. Như thường lệ, các xã hội không suy xét hay thay đổi liền ôm Mossbotter vào lòng và vuốt ve âu yếm lão một cách thừa thãi như trước đây đã từng đối xử tàn tệ đối với lão. Nhưng cái kiểu xử sự đó đã được xã hội công nhận, cho nên không nên tìm thấy sự sai trái trong đó. Đối với Tom, ngày hiện tại là ngày rực rỡ hoan hỷ, còn đêm thì lại là mùa khủng khiếp. Hình ảnh Isansoi với con mắt u ám bao giờ cũng có vẻ kết tội, đến quấy rối tất cả các giấc mơ của chú. Khó mà có một sự khuyến rũ nào có thể thuyết phục được chú bước chân ra khỏi nhà sau khi trời sẩm tối. Chú hết tội nghiệp cũng ở trong tình trạng khốn khổ vì sợ hãi giống như vậy, vì Tom đã kể toàn bộ câu chuyện cho vị luật sư đêm hôm trước ngày quyết định của vụ xử, và hết vô cùng lo sợ rằng phần tham gia của chú trong việc này có thể vẫn lọt ra ngoài, mặc dù cuộc chạy trốn của Isansoi đã cất hộ chú cái nỗi khổ phải xác nhận trước tòa. Chú bé tội nghiệp đã được vị luật sư hứa giữ bí mật cho chú, nhưng không thể có là gì. Vì rằng lương tâm bị dày vò đã dẫn Tom đi đến chỗ tìm đến nhà vị luật sư giữa lúc đêm khuya để tiết lộ một câu chuyện rùng rợn qua đôi môi, đã được lời thề dữ dội nhất và ảm đạm nhất niêm phong, thì lòng tin của hết vào giống người hầu như đã tan biến. Ban ngày thì thái độ biết ơn của Mossbotter làm cho Tom thấy vui sướng rằng mình đã nói ra, nhưng đêm thì chú lại ước gì mình buộc chặt được lưỡi lại. Một nửa thời gian thì chú sợ người ta chẳng bao giờ bắt được Isansoi, một nửa khác thì chú lại sợ người ta bắt được hắn. Chú tin chắc rằng chú không bao giờ còn thở được một hơi thở thoải mái cho đến ngày hắn chết đi và chú được thấy tận mắt cái xác. Người ta treo giải thưởng, người ta sục tìm khắp vùng nhưng chẳng thấy Isansoi đâu cả. Một trong những con người kỳ lạ thông hiểu mọi chuyện và gây được sự khiếp sợ là một nhà trinh thám từ thành phố Saint Louis đến, lục lọi quanh vùng, lắc đầu tỏ vẻ khôn ngoan, rồi công bố một loạt thắng lợi khiến người ta sững sờ mà các nhân viên làm nghề nghiệp ấy thường đạt được, đó là đã tìm ra được một manh mối, nhưng anh không thể treo cổ một manh mối về một vụ án, nên sau đó nhà trinh thám cũng hết việc và về nhà. Tom cảm thấy chẳng có chút gì an toàn, đúng y như trước đây. Ngày này đến ngày khác chậm chạp trôi qua, và sau mỗi ngày cái gánh nặng lo âu sợ sệt lại nhẹ bớt đi một tí. Chương 25. Trong cuộc đời của mỗi đứa bé cấu tạo một cách hợp lý, thường có một giai đoạn mà đứa bé khao khát điên cuồng đi tới một nơi nào đó đào những cái kho báu chôn cất. Cái ý muốn đó bỗng nhiên một hôm đã đến với Tom. Nó đi tìm Sir Hepburn nhưng không thấy, sau đó nó đi tìm Ben Roger. Ben đi câu mất rồi. Mai sau, ngay lúc đó thì nó tình cờ gặp Hoss Phim, bàn tay đỏ. Chắc Hoss sẽ tán thành. Tom gọi Hoss ra một nơi và tâm sự với Hoss về vấn đề này. Hoss bằng lòng, Hoss bây giờ cũng muốn có chân trong một công cuộc gì cho phép vui chơi tiêu khiển mà không phải mất tiền, vì chú có thừa thải đến mức khó chịu cái thứ thời gian không phải là tiền bạc. Hoss hỏi, ta sẽ đào ở đâu? Ồ, hầu như bất cứ đâu. Sao vậy? Kho báu được chôn khắp quanh đây à? Không, chẳng phải thế. Nó được giấu ở những chỗ thật đặc biệt hết à. Đôi khi trên các hòn đảo, đôi khi trong những hòm gỗ mục dưới đầu mút một cây cổ thụ đã chết khô. Đúng ở chỗ mà bóng cây ngã xuống lúc nửa đêm, nhưng thông thường nhất là dưới nền của ngôi nhà có ma. Ai giấu? Lạ nhỉ, kẻ trộm chứ ai nữa. Không thì mày bảo ai nào? Các ông hiệu trưởng của trường học ngày Chủ nhật à? Tao chẳng biết, giá là của tao thì tao đã chẳng cất giấu đâu. Tao sẽ tiêu xài và vui chơi cho thỏa thích. Tao cũng thế, nhưng bọn trộm cướp chẳng làm như vậy. Chúng bao giờ cũng cất giấu rồi bỏ đó. Và sao chúng không trở lại nữa à? Không, chúng nghĩ là chúng sẽ trở lại, nhưng thường thì chúng quên mất dấu, hoặc không thì đã chết rồi. Vì sao thì cái kho cũng nằm ở đó thật lâu và hang gỉ đi. Nếu đến một ngày nào đó một người tìm thấy một mảnh giấy vàng khè chỉ cách lần ra dấu, một tờ giấy phải khám phá trong vòng một tuần lễ, cho ra mật mã mới đọc được, bởi vì phần nhiều nó được viết bằng ký hiệu và bằng chữ tượng hình. Tượng hình? Tượng hình? Chữ mà cứ vẽ như đồ vật, mày biết không? Và dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế mày đã thấy một tờ giấy như vậy chưa Tom? Chưa. Vậy thì ta làm sao mà tìm ra kho báu? Tao chẳng cần giấu. Chúng thường chôn kho báu dưới nhà nền có ma, nên trên một hòn đảo hay dưới một bóng cây khô mà có một cành đâm ra xa. Được rồi, chúng ta thử đào một tí ở đảo Jackson. Khi nào có dịp ta sẽ đào lại thử. Rồi còn ngôi nhà cũ có ma bên trên nhánh sông, ngôi nhà vắng và có vô số khối cây, khối cành khô, hàng đống, hàng đống. Chứ tất cả các cành khô có kho báu không? Mày nói hay nhỉ? Không. Thế mày làm thế nào để biết được cây nào mà đào? Đào tất cả. Thế nào, Thơm? Thế thì mất cả mùa hè. Đúng, có hề gì. Giả dụ mày tìm được một lọ đồng trong đó có 100 đô đã hang rỉ nhưng vẫn rực rỡ, hay một hộp gỗ một đầy kim cương thì sao nào? Mắt hết sáng lên. Thế thì tuyệt, đủ để hoàn toàn tuyệt vời đối với tao. Cứ cho tao chỉ đúng 100 đô la, còn tao thì chả cần kim cương. Được, nhưng tao bảo cho mày biết là tao không vứt kim cương đâu nhé. Có những hạt giá trị đến 20 đô la một viên, hiếm khi có hạt chỉ đáng giá 6 đồng xu hay 1 đô la. Không, ra thế à? Chắc chắn như thế, không ai nói với mày đâu. Mày đã thấy kim cương bao giờ chưa hết? Tao thì hình như chưa. Ôi, mấy ông vua thì coi thứ đó như bọt xà phòng. Ừ, nhưng tao chẳng biết ông vua nào cả Thơm ạ. Tao hiểu là mày chẳng biết rồi, nhưng nếu mày qua châu Âu thì mày sẽ thấy hàng đống nhà vua đang nhảy cẩn. Họ nhảy à? Nhảy ư? Không. Ừ, thế mày mới bảo họ làm gì đấy? Chà, tao chỉ muốn nói là mày thấy họ không phải nhảy. Tất nhiên, họ muốn nhảy để làm gì nào, mà tao muốn nói là mày sẽ thấy họ rải rác khắp nơi, mày biết chưa? Một cách thật thông thường, như lão già Twitcher lưng có bú chẳng hạn. Twitcher, thế tên cúng cơm của lão là gì? Hắn chẳng có tên cúng cơm, bọn vua chỉ có tên người ta đặt cho thôi. Không có à? Thì chúng không có chứ sao? Được, chúng thích thế thì cũng được, Thơm ạ. Nhưng tao thì tao chẳng muốn làm vua để chỉ có mỗi cái tên người ta đặt cho, như một anh hùng da đen. Như này, trước tiên ta đào ở đâu? Tao cũng chẳng biết. Ví dụ như ta đào ở dưới cái cây có cành khô ở trên đồi phía bên kia bờ nhánh sông Sitthau, xem sao. Đồng ý. Thế là hai chú bé đi kiếm một cái cuốc chim hỏng và một cái xẻng, rồi bước vào một cuộc đi bộ trên một đoạn đường dài 3 dặm của mình. Chúng đến nơi người nóng bừng, mõm thở hổn hển, liền xà xuống ngồi trong bóng cây du cạnh đó để nghỉ ngơi và kéo một hơi thuốc. Tom nói, tớ thích đi thế này. Tớ cũng vậy. Này, hết, nếu bắt được một kho báu ở đây thì phần mày sẽ dùng làm gì? Tao sẽ chén một cái bánh pate và một cốc soda mỗi ngày và tao sẽ đi xem tất cả các gánh xiếc qua đây. Tao dám chắc là đời tao sẽ tươi lắm. Được, vậy mày có thể dành một ít tiền không? Để dành, làm gì? Làm gì à, để có cái mà sống những ngày tới. Ôi chẳng cần, bố tao một ngày nào đó sẽ trở lại cái thị trấn này và ông ta sẽ quắp lấy hết. Nếu mình không xài vội đi và tao bảo cho mày biết nhé, ổng sẽ tiêu sạch rất nhanh thôi. Thế với phần mày làm gì Tom? Tao sẽ mua một cái trống mới, một cây kiếm thật chính cống, một cái cà vạt đỏ, một con chó con giống đầu to và một người vợ. Cưới vợ? Thế đấy. Tom, đầu óc cậu không bình thường à. Cứ đợi mà xem. Được, thế thì mày làm một việc ngốc nghếch nhất trần đời. Nhìn bố mẹ tao kìa, đánh nhau và đánh nhau suốt. Tao nghĩ kỹ lắm rồi. Chẳng việc gì, cô bé tao sẽ cưới làm vợ không biết đánh nhau. Tom, tao nghĩ là họ giống nhau cả thôi. Họ đều sửa lưng cho người khác tất. Tao cho là cậu nên nghĩ lại một tí gì hơn. Tao bảo thật đấy Tom, tên con bé là gì? Không phải là con bé mà là cô bé. Tao nghĩ thì cũng giống như nhau thôi mà. Có người bảo là con bé, có người bảo là cô bé. Hai bên đều đúng, giống nhau cả. Nhưng tóm lại thì tên cô ta là gì Tom? Tao sẽ cho cậu biết một ngày nào đó, không phải bây giờ. Được, đồng ý thế. Nhưng nếu mày lấy vợ thì tao sẽ cô đơn hơn bao giờ hết. Không, mày sẽ không cô đơn, mày sẽ đến ở với tao. Thôi bây giờ ta động đậy đi chứ, đi nào. Hai chú bé lao động, đổ mồ hôi trong nửa tiếng đồng hồ. Không kết quả gì, chúng lại làm việc thêm nửa tiếng nữa, cũng chẳng có kết quả gì, hết nói. Họ bao giờ cũng chôn sâu thế hà? Có khi không phải bao giờ cũng thế, tao nghĩ là chúng không đào đúng chỗ. Thế rồi hai chú bé chọn một điểm mới và bắt đầu lại. Công việc kéo theo lê thê một tí nhưng vẫn có tiến độ. Chúng kiên trì im lặng bền bỉ làm việc một lúc. Cuối cùng thì hết chống sẻn, đưa tay lau các giọt mồ hôi trên lông mày nói. Rồi ta sẽ đào sâu nữa sao khi đã làm xong chỗ này? Tao nghĩ là có lẽ ta sẽ đào thử cây cổ thụ trên đồi ca điếp ở phía sau nhà mụ đàn bà quá. Tao cho chỗ ấy tốt nhưng mụ ta có vẻ sẽ lấy mất của ta không? Tom, đó là đất của mụ ta mà. Mụ ta lấy à? Mụ ta thử xem. Ai mà tìm thấy của cất giấu thì là của thuộc về người đó, bất kể nó nằm trên đất của ai. Đồng ý như vậy, công việc tiếp tục. Một lúc thì hết lại nói. Mẹ kiếp, ta lại đào sai chỗ phải không? Mày nghĩ thế nào? Thật kỳ lạ hết sức hết ạ. Tao không hiểu nữa, đôi khi bọn phù thủy xỏ mũi vào. Tao nghĩ là có thể là do như vậy mà thành ra rắc rối. Gớm, giữa ban ngày phù thủy cũng chẳng có phép ma gì. Này, thế này này, có thế mà chẳng nghĩ ra. Ô, tao biết vì sao rồi, chúng ta thật là một lũ ngốc nghếch đáng trách. Mình phải tìm cho ra vào lúc nửa đêm bóng cành cây ngã xuống đâu rồi mới đào ở đấy chứ. Tế tì đồ quỷ tha ma bắt, tất cả công lao hôm nay đổ đi hết chẳng được việc gì. Treo cổ chúng lên tất cả đi. Chúng mình thế là phải đến đây lại vào ban đêm. Đường thật dài khủng khiếp, mày có đi được không? Tao chắc phải đến chứ. Mà ta phải làm việc ngay tối hôm nay. Bởi vì nếu có ai đó nhìn thấy cái lỗ này thì trong một phút họ biết ngay đây là cái gì và họ sẽ tìm đến. Được, tao sẽ đến quanh nhà mày và kêu meo meo tối nay. Tốt lắm, thôi ta giấu dụng cụ vào trong bụi cây đi. Tối hôm đó, vào giờ đã hẹn, hai chú bé đến đấy ngồi đợi trong bóng cây. Địa điểm thì vắng vẻ mà bóng tối thì khiến cho nó càng thêm uy nghiêm. Tiếng sủa sâu thẳm của một con chó văng vẳng ở ngoài xa, một con cú đáp lại tiếng chó bằng một âm điệu mồ mả, sâu thẳm. Hai chú bé bị cảnh uy nghiêm khuất phục, hai chú bé nói rất ít. Một lúc thì chúng đoán đã đến 12 giờ. Chúng đánh dấu nơi bóng cây đổ xuống và bắt đầu đào. Hy vọng bắt đầu dâng cao, chúng càng thích thú thì càng cặm cụi lao động. Cái lỗ mỗi lúc một thêm sâu, nhưng mỗi khi tim các chú rộn lên, khi nghe tiếng cây cuốc chim đụng phải một vật gì, thì các chú lại chỉ nhận thêm một thất vọng mới. Vì đó chỉ là một hòn đá hay một khúc gỗ. Cuối cùng, Tom nói, chẳng được cái quái gì cả hết à, ta lại sai chỗ nữa rồi. Ừ, nhưng ta không thể sai được, ta đã đánh dấu bóng cành cây đúng chỗ. Tao biết rồi, nhưng còn chuyện khác nữa kia. Chuyện gì? Thế nào ta chỉ đoán giờ, rõ là cũng có thể quá muộn mà cũng có thể quá sớm. Hết đánh rơi chiếc xẻng nói. Đúng thế, điều rắc rối chính là ở đây, ta bỏ sót mấy điểm này, chẳng bao giờ ta nắm được đúng giờ mà cứ làm kiểu thế này. Ở đây rùng rợn quá, tao cảm thấy như sau lưng mình luôn luôn có một cái gì. Nhưng tao lại sợ không dám quay lui bởi vì có thể kẻ khác ở đây mặt đang đợi cơ hội. Từ khi đến đây, đến bây giờ tao cứ sợ gái liên tục. Ừ, tao cũng giống như vậy thôi hết ạ. Khi chôn kho báu ở dưới gốc cây, người ta còn thường đặt luôn vào đấy một cái xác chết để canh kho báu. Trời ơi, thật đấy, người ta làm vậy đó, tao thấy trong sách người ta nói làm như vậy. Tom, tao chẳng muốn nghịch ngợm dại dột ở chỗ có người chết, chắc chắn là sẽ bị rắc rối với họ thôi. Tao cũng chẳng muốn khuấy động họ. Này Tom, thôi ta bỏ chỗ này đi và thử chỗ khác xem. Đúng, tao nghĩ thế là tốt hơn cho chúng mình. Chỗ nào nào? Tom suy nghĩ một lát rồi nói, cái nhà có ma, đúng rồi, mẹ khiếp, tao chẳng thích nhà có ma thôi mà. Đúng như hết này, nó chỉ đi lang thang ban đêm thôi, chúng chẳng ngăn được mình đào ở đấy giữa ban ngày. Được, có thế, nhưng mày biết đấy, khối người chẳng còn đi qua ngôi nhà có ma ấy nữa, đêm cũng như ngày. Đúng, chủ yếu là vì sao, dù sao thì người ta cũng không muốn đi qua một nơi có người bị chết. Nhưng ngôi nhà chưa ai thấy gì cả, trừ ban đêm chỉ có một vài ngọn lửa xanh lướt qua cửa sổ, còn ma thật sự thì chẳng có. Thế đấy, ở đâu mà mày thấy có ngọn lửa xanh lởn vởn bập bùng thơm ạ? Thì ở đấy mày có thể chắc là có một con ma đi sát sau ngọn lửa. Nói thế là hợp lý, bởi vì mày biết là chẳng ai ngoài ma dùng lửa xanh. Đúng, có thể thế, nhưng dù sao thì ban ngày chúng cũng chả đến, như vậy thì việc gì mà sợ. Được, được thôi, mày đã nói vậy, tao sẽ thử ở ngôi nhà có ma, nhưng tao nghĩ cũng chỉ đánh liều. Ở giờ phút này thì chúng đã đi xuống đồi. Ở đấy, giữa cái thung lũng rải ánh trăng, dưới chân chúng dạt lên sừng sững ngôi nhà ma, hoàn toàn cách biệt, vắng vẻ. Bờ rào đã mất từ lâu, cỏ xum xuê phủ đầy cả những bậc cửa, ống khói lò sưởi đổ tan tành. Cánh cửa sổ không còn, một góc máy bị thụt vào trong. Hai chú bé đứng một lúc, một nửa là để đợi xem một ngọn lửa xanh luồn qua cửa sổ, xong rồi hạ thấp giọng nói để thích nghi với thời gian và hoàn cảnh. Chúng sẽ ra xa về phía bên phải để khoảng cách với ngôi nhà ma xa thêm và lên đường về nhà xuyên qua khu rừng dưới chân đồi Cadip.